Mạc Vũ Hạo không biết khi đó chính mình nghĩ như thế nào. Hắn từ sau cây đi ra. Thái tử điện hạ, muốn đến uống chút trà không? Thời điểm Dịch Quý Phi hướng hắn mời đến, hắn cũng không cự tuyệt mà bước vào tòa Bạch Ngọc Đình. Hắn biết hắn không thể tùy tiện uống đồ của người khác trong cung, nhưng là hắn không có cự tuyệt. Chắc là nhìn thấy phụ hoàng cũng vừa mới uống nước trà này, cho nên hắn mới không có bất luận đề phòng gì đi. Có lẽ từ trong đáy lòng hắn cũng không muốn đề phòng. Hắn uống trà, cũng ngồi trên ghế nghe các nữ nhạc công đàn. Các nàng đàn cái gì? Mạc Vũ Hạo nhìn Dịch Quý Phi, hỏi. Là một thủ khúc dân gian của Cẩm Quốc, tên Chi Nhà. Dịch Quý Phi ôm đứa nhỏ trong lòng, nhìn Mạc Vũ Hạo cũng là vẻ mặt ôn nhu. Điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên một cổ ấm áp. Đó là một loại cảm giác rất ít có trong hoàng cung. Cho dù là mẫu hậu hắn, hắn cũng chỉ là cảm thấy tôn kính. Vì sao tên là Chi Nhà? Ta là muốn cho bảo bảo nghe, để sau này bảo bảo có thể thưởng nhà. Dịch Quý Phi nhìn đứa nhỏ trong lòng, khóe miệng nhếch lên tươi cười. Mạc Vũ Hạo nhìn nụ cười của Dịch Quý Phi, nhìn chằm chằm nàng vẫn không nhúc nhích. Cảm thấy trong hậu cung có nữ nhân như vậy, có lẽ nàng là người xinh đẹp nhất. Phụ hoàng sủng ái nàng cũng là không sai. Nữ nhạc công lại bắt đầu đạn một khúc, nhạc thanh du dương nhu hòa. Thời tiết buổi chiều vãn xuân, gió rất nhỏ, thái dương ấm áp giạt chiếu vào đình. Mạc Vũ Hạo ngồi lặng lặng nghe không nói gì. Kỳ thật buổi chiều này hắn phải đi luyện tập kỹ xạ, nhưng hắn không muốn đi. Bảo bảo tỉnh, Dịch Quý Phi nhẹ nhàng nói xong, đùa với đứa nhỏ trong lòng. Vì sao phải gọi bé là bảo bảo? Mạc Vũ Hạo không có đứng dậy nên nhìn không thấy được mặt đứa nhỏ. Hắn nhìn Dịch Quý Phi hỏi. Nhìn bé liền muốn gọi là bảo bảo. Hoàng hậu nương nương nhìn đến thái tử điện hạ, trong lòng nhất định cũng muốn gọi ngươi là bảo bảo. Không tin, lần sau thái tử điện hạ cứ hỏi hoàng hậu nương nương. Dịch Quý Phi nói xong, tươi cười trên mặt càng sâu thêm một chút. Mạc Vũ Hạo nghĩ, nguyên lai Dịch Quý Phi đối với đứa nhỏ này cũng sẽ cười. Muốn ôm bé một cái không? Dịch Quý Phi nhìn Mạc Vũ Hạo nói. Mạc Vũ Hạo sửng sốt một chút mới đứng dậy, nói, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Bé cũng đã một tuổi, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không sao. Dịch Quý Phi đưa đứa nhỏ trong tay giao cho Mạc Vũ Hạo. Mạc Vũ Hạo nhìn đứa nhỏ trong lòng, trừng lớn mắt. Ánh mắt đứa nhỏ thật to tròn tròn nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn nộn nộn đỏ bừng, miệng cùng mũi đều rất nhỏ, liếc mắt nhìn một cái giống như chỉ thấy trên mặt có đôi mắt là to nhất. Bảo bảo thực thích thái tử ca ca. Dịch Quý Phi xoay người ở một bên nhìn, tiểu tử kia đem tay bé nhỏ từ trong bọc y phục của bé vươn ra, huy huy hai cái, trong miệng cũng phát ra âm tiết đơn lẹ. Mạc Vũ Hạo biết, thời điểm đứa bé này sinh ra là sinh non, thân thể từ lúc đó cho đến giờ cũng không tốt. Có một lần tưởng đã chết yểu, nhưng hiện tại cũng là một tuổi. Bé vẫn chưa đi được, vẫn được bọc ở trong tà lót. Bé cũng không nói chuyện, chỉ biết nha nha kêu hai tiếng. Người khác nói đứa nhỏ này về sau không chừng sẽ là ngốc tử. Nhưng là, Mạc Vũ Hạo biết được, bé sẽ không như vậy, bởi vì ánh mắt bé trong suốt xinh đẹp. Bên trong mang vẻ chuyên chú, tràn ngập mê hoặc nhìn thế giới xa lạ trước mắt. Bảo bảo, Mạc Vũ Hạo hướng tiểu tử kia nở nụ cười, ôn nhu gọi tên của bé. Nha nha, ánh mắt bảo bảo nhanh như chớp đảo quanh hai vòng, đem Mạc Vũ Hạo nhìn chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn kêu vài tiếng, vươn tay thành một nắm nhỏ muốn sờ sờ mặt Mạc Vũ Hạo. Bảo bảo muốn sờ sờ thái tử điện hạ. Dịch Quý Phi ở một bên nhìn, ôn nhu cười nói. Nga, Mạc Vũ Hạo đem bảo bảo ôm cao một ít, tay bảo bảo liền chạm vào mặt hắn, ánh mắt bảo bảo sáng lên, khanh khách cười rộ. Mạc Vũ Hạo cũng cười, cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu. Hắn nhìn nhìn Dịch Quý Phi đang ngồi một bên, nghĩ, nếu ta cùng đệ đệ chung một mẫu phi sở sinh thì thật tốt. Sau, Mạc Vũ Hạo lại xảo ngộ vài lần Dịch Quý Phi đang ôm bảo bảo. Qua một tuổi, bộ dạng bảo bảo cũng lớn hơn rất nhiều. Đến mùa hè, bé cũng không còn dùng tà lót thật dày. Mạc Vũ Hạo cảm thấy bé chính là một tiểu tiên đồng. Thời điểm hắn ôm bảo bảo, Bảo Bảo sẽ cười vươn tay đi sờ mặt hắn. Lúc này, Mạc Vũ Hạo cảm thấy đây là khoái hoạt lớn nhất từ lúc hắn chào đời đến giờ. So với lúc còn nhỏ, khát vọng được mẫu hậu ôm ấp, sau đó thật sự được mẫu hậu bế còn làm cho hắn cảm thấy vui sướng hơn. Thời điểm đến mùa thu, Bảo Bảo đã biết nói một ít. Khi được Mạc Vũ Hạo ôm lấy, bé còn có thể gọi hắn Thái tử ca ca. Sau đó sẽ vươn bàn tay đi sờ mặt hắn. Đôi khi nằm mơ Mạc Vũ Hạo sẽ mơ thấy đứa nhỏ kia, sau đó ở trong mộng nở nụ cười. Lúc ấy, nhũ mẫu tới hỏi hắn có phải đã gặp chuyện gì đáng mừng hay không, hoặc Thái tử điện hạ đã muốn trưởng thành, muốn được an bài nữ quan linh tinh. Mạc Vũ Hạo nghe các nàng hỏi vậy, trong lòng thực không có tư vị. Ngày đó, Mạc Vũ Hạo theo phu tử học tập, đó chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Nhưng là, thời điểm khi hắn trở lại tẩm cung, ngồi ở nội điện hắn lại nghe thấy các cung nữ ở bên ngoài cằn nhằn liên miên nói. Rất nhiều người còn một trận ai thán. Hắn nghe được, tiểu điện hạ xinh đẹp nhu thuận như vậy a, thân thể cũng ngày chuyển biến tốt, như thế nào nói không còn sẽ không còn chứ. Nghe nói, quý phi nương nương cũng thương tâm bị bệnh, hoàng thượng tự mình trông giữ nàng, thái y đều đi, cấp nàng chẩn trị. Sau các nàng còn nói cái gì, Mạc Vũ Hạo cũng không nghe thấy, chỉ nhớ một từ, không còn. Hắn có chút mờ mịt đi ra nội điện, muốn các cung nữ đem chuyện nói rõ ràng, nhưng là thời điểm các nàng nói, hắn không muốn nghe, không muốn nghe. Hắn không tin, thân thể Bảo Bảo rõ ràng rất tốt. Hai ngày trước còn ở khúc hành lang tại ngự hoa viên gặp mặt qua, thời điểm đó bé vẫn còn vui vẻ, kêu, thái tử ca ca, tiếng vừa rõ ràng vừa lớn, làm sao có thể nói không còn thì không còn. Mạc Vũ Hạo chạy đến tẩm cung quý phi, nhưng khi trên đường đã bị người của hoàng hậu ngăn lại, hoàng hậu đem hắn triệu đi, để cho hắn ở trong cung quỳ nửa ngày mới làm hắn yên tĩnh trở lại. Đúng vậy. Hắn chính là mất đi một người đệ đệ sẽ cùng hắn tranh ngôi vị hoàng đế mà thôi. Hắn còn có rất nhiều đệ đệ, chỉ cần phụ hoàng hắn muốn, về sau cũng có thể sinh cho hắn thật nhiều đệ đệ. Chỉ là, tâm thiếu đi một mảnh, như thế nào có thể bổ khuyết vào đây? Khi Mạc Vũ Hạo thành hoàng đế, hắn lại đến tòa Bạch Ngọc Đình lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ kia. Hắn có chút mơ hồ tình cảnh ban đầu. Bất quá hắn vẫn nhớ rõ, đôi mắt kia, lúng liếng mà chuyển, miệng kêu nha nha, còn có, tay nho nhỏ muốn chạm khuôn mặt hắn. Hắn thật sự tin tưởng, Bảo Bảo kia còn sống, bằng không, hắn đã không ở trong mộng tưởng niệm như vậy, hắn làm sao thể quên đi giấc mộng chứ? Hắn đợi nhiều năm thế này, làm sao có thể quên đi? Bảo Bảo còn tại, Mạc Vũ Hạo tin tưởng. Chính mình vươn tay là có thể chạm vào. Bảo Bảo vươn tay là có thể chạm được mặt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 20, phiên ngoại. Một ngày của Tần Nguyệt từ ngoại thành huấn luyện binh doanh trở về, Tần Lam Phong một thân tử bào, cưới bạch mã tuyết trắng, tuấn mã giai nhân, một đường theo ngoài thành hồi phủ, có không ít người ghé mắt thưởng thức. Tướng quân, tiểu thư nhà ta cho nô tỳ đem cái này giao cho ngài. Một tiểu nha đầu từ trong đám người vây quanh đi đến trước mặt Tần Lam Phong, chỉ là bị binh sĩ ngăn ở bên ngoài. Trên mặt Tần Lam Phong không có biểu tình, nhìn tiểu cô nương kia liếc mắt một cái. Cùng với túi đồ trong tay cô nàng, vốn không muốn để ý, cuối cùng vẫn là dừng ngựa lại, nói, ta không thu đồ vật, ngươi trở về đi. Nói tiểu thư nhà ngươi hãy xuất giá, không cần muốn ta. Vì sao? Tiểu thư nhà ta ngày tư đêm niệm với tướng quân, vì sao tướng quân không nhận? Cho dù là vậy, ngài tự chính mình nói với tiểu thư cũng tốt a. Tiểu nha đầu kia ngự thanh bi thiết vì tiểu thư nhà mình. Không có vì sao, ngươi không cần mỗi ngày lại đến chặn đường ta, cũng không cần để cho tiểu thư nhà ngươi len lén phụ mẫu rời cửa. Lòng ta đã có nơi thuộc về, nên không thể nhận của người khác. Để tiểu thư nhà ngươi hảo hảo lập gia đình đi thôi. Tần Lam Phong nói một câu, đánh mã rời đi, lưu lại tiểu nha đầu đứng ngốc ngốc nơi kia không biết trở về công đạo thế nào. Cuối cùng khóc lại như không khóc đứng đó, mọi người xem kịch vui ở trên đường khuyên bảo mới cố lấy dũng khí trở về. tiểu thư lần đầu tiên nhìn thấy Tần tướng quân đã si mê hắn, bắt đầu mê muội bộ dáng hắn, sau lại mê muội sự lãnh khốc của hắn, đến sau nữa, bất luận chút gì về Tần tướng quân, nàng đều mê mẩn, mỗi ngày vụng trộm từ trong nhà chạy đến con đường Tần tướng quân luyện binh hồi phủ chờ nhìn hắn, cũng tỏ tình qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi đáp. Bởi vì khi đó còn rất nhiều cô nương khác ở trên đường chờ tỏ tình, cho nên tiểu thư mới không có cơ hội. Nhưng là, qua 2-3 năm, rất nhiều tiểu thư đều đã lập gia đình, hoặc là đợi không được hoặc là hiểu rõ trông mong không đến nên cũng không đợi nữa. Đến bây giờ trong thành này cũng chỉ còn tiểu thư nhà mình một lòng không đổi, mỗi ngày vẫn hy vọng nhìn thấy Tần tướng quân, khi chính mình không thể ra cửa, cũng sẽ để cho tiểu nha đầu của nàng hỗ trợ xuất môn tặng vật. Chỉ là Tần tướng quân luôn cưỡi ngựa qua mau, căn bản không để ý đến nàng. Lão gia trong nhà biết tâm tư tiểu thư, cũng đã đi quý phủ tướng quân hỏi qua ý tứ, tướng quân lại chỉ nói không thích tiểu thư, để cho lão gia quản tiểu thư. Lão gia không thể làm gì, chỉ có thể bắt tiểu thư lại. Vẫn chờ không được Tần tướng quân dừng lại nói một câu, không nghĩ đến ngày hôm nay hắn dừng bước, nhưng lại nói những lời như vậy, tiểu thư sẽ thương tâm đi. Tần Lam Phong vào tướng quân phủ, vừa vào đã bị Việt Đào mời vào đại sảnh lao thao mà nói, tướng quân a, đồ ăn sáng ngươi chỉ ăn có 2 cái bánh bao liền đi, ngươi không biết ngươi luôn không ăn như vậy sẽ không tốt cho thân thể sao, ta xem sớm muộn gì ngươi cũng bị đau dạ dày, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Ngươi cũng không phải tiểu hài tử, còn là cái bộ dạng này. May mắn Việt Đào là một người đặc biệt chú trọng mặt mũi, mỗi lần thuyết giáo Tần Lam Phong nhất định sẽ đem mọi người chung quanh sai đi. Một là nàng không thể ở trước mặt người khác bất kính với tướng quân, thứ hai nàng cũng phải cấp mặt mũi cho tướng quân. Tần Lam Phong ngồi ở trên ghế, cầm một quả táo mà gặm, nói, đã như thế, vậy ngươi còn không mang thức ăn tới, nói những thứ này có ích lợi gì, đã cho người mang đến, hôm nay ngươi lại về trễ, vừa rồi chuẩn bị tốt đều đã lạnh, đành phải mang đi hâm nóng. Việt Đào nói xong, nhìn chằm chằm bộ dạng Tần Lam Phong không hình tượng ngồi dựa vào ghế, thở dài, ai, không biết những cô nương ngoài kia coi trọng ngươi điểm nào, ngươi xem ngươi, trở về một cái còn đâu chút nào bộ dạng tướng quân. Việt Đào, Tần Lam Phong ngồi trên ghế, vểnh một chân, đôi ngươi tối đen thâm sâu hướng Việt Đào quét tới. Việt Đào cả kinh, lập tức nói không nên lời. Có lẽ, ban đầu mình bị thu hút cũng bởi vì loại ánh mắt này của nàng. Việt Đào ho nhẹ 2 tiếng, lại nói, Tằng phó tướng mới vừa đến tìm ngươi, thấy ngươi chưa trở về đã đi rồi. Tần Lam Phong gật đầu, ta lập tức đi xử lý quân vụ. Việt Đào nhìn trên mặt Tần Lam Phong không có biểu tình gì đặc biệt, có chút thất vọng, thế nhưng còn nhỏ giọng hỏi một câu, tướng quân, Tằng phó tướng là người tốt, quan hệ của các ngươi cũng không tồi, cái kia các ngươi không hề suy tính một chút sao, hoặc là ngươi còn chưa đáp ứng hắn sao? Tần Lam Phong liếc nàng một cái, ngươi quan tâm chính mình trước, chuyện này ta tự mình giải quyết. Tần Lam Phong đi đến chỗ quân vụ, không gặp được Tằng Chấp Âm, ngược lại gặp được Vu Văn Thanh vừa trở về. Lam Phong, ngươi ở nơi này, nghĩ ngươi ở đây ta mới tới. Ta ở bên ngoài mang theo vài thứ, nghĩ ngươi sẽ thích, ta cho người đưa đến phòng ngươi. Vu Văn Thanh cười lấy lòng với Tần Lam Phong. Ngươi lại mang theo thứ gì? Ta nói mấy thứ kia ta không cần, ngươi lại như vậy, cẩn thận ta đánh ngươi. Sắc mặt Tần Lam Phong không tốt, ngồi sau thư án lạnh lùng nói, là ta lấy được một ít sách hay, thời gian trước không phải ngươi vẫn thu thập sao, cho nên chuyến này ta ra ngoài thị sát mới hảo hảo chú ý một chút. Vu Văn Thanh cũng không quản Lam Phong mặt lạnh, vẫn lấy lòng mà nịnh nọt như cũ. Thời gian trước Tầm Lam Phong hay thu sách là bởi vì sắp đến sinh nhật Sở Tụ, nàng ở Nam Cẩm mua chút sách lẻ ở các nhà quý tộc xem như lễ vật sinh nhật đưa đi kinh thành. Hiện tại đã qua, nàng còn muốn sách này làm gì? Bất quá, Sở Tụ là người yêu sách, bình thường cho y chút sách, đương nhiên cũng không phải không được. Tần Lam Phong gật đầu tỏ ý tiếp nhận với Vu Văn Thanh. Vu Thái úy không phải một mực dục ngươi hồi kinh sao? cũng 1-2 năm rồi, ta cũng sớm đồng ý, hoàng thượng cũng nói có thể, ngươi thế nào còn không cân nhắc giao tiếp công việc rồi trở về đi, ngươi còn ở chỗ này, Vu Thái úy tưởng ta áp chế ngươi, đối với ta cũng không có lợi. Tần Lam Phong nhìn sổ con quân vụ trong tay, lơ đãng nói, nghe nói, hoàng thượng cho đại hoàng tử đi theo hữu thừa tướng làm việc, là có ý muốn lập hắn làm thái tử. Vu Văn Thanh nghĩ phụ thân tỉ tỉ mỗi lần thư tới đều hối thúc hắn hồi kinh làm việc, bởi vì trong quân đội công trạng hắn nổi bật, lại thêm vào quan hệ gia đình, trở lại thì có thể có được chức tốt ở binh bộ, chỉ là... Vu Văn Thanh nhìn Tần Lam Phong một chút, kỳ thực hắn đã sớm biết Tần Lam Phong là công chúa Tần Nguyệt Điêu Ngoa kia, chẳng quá, Tần Lam Phong làm thủ trưởng trực tiếp lãnh đạo hắn, hắn cũng không dám, mà cũng không muốn vạch trần nàng. Hơn nữa, đi theo Tần Lam Phong lâu như vậy, hắn cũng giống như vài vị tướng lãnh, tâm đều đặt trên người nàng, muốn xem chừng nàng, không thể để cho người khác thực hiện được. Vu Văn Thanh còn muốn chờ đến khi Tần Lam Phong khôi phục thân phận nữ nhi, hiện tại hữu thừa tướng Dịch Sở Tụ đã cùng hoàng đế chung một chỗ, Tần Nguyệt cũng sớm giải trừ hôn ước giữa nàng và y, đến lúc đó chỉ cần Tần Lam Phong khôi phục thân phận, hắn sẽ cùng phụ thân tỷ tỷ hướng hoàng đế cầu thân, hy vọng hoàng đế đem Tần Nguyệt gả cho mình. Hiện tại Vu gia có thể xem như là đệ nhất gia tộc thừa quốc, không người nào dám cùng mình tranh Tần Nguyệt. Vu Văn Thanh ở mặt này có rất nhiều tự tin, chỉ là hắn dù sao vẫn rất đơn giản, một chút cũng không biết Tần Nguyệt đặc biệt không theo lý lẽ. Hoàng thượng cuối cùng có ý gì chúng ta cũng không biết, chính là hoàng thượng còn chưa lập hậu lần nữa, ai là trưởng tử còn không thể xác định, nên cũng không thể khẳng định. Vu Văn Thanh nói chuyện cùng Tần Nguyệt luôn luôn nói thật, không chút dối trá, mặc dù lần này hắn bảo thủ như vậy, nhưng trong giọng nói vẫn tràn ngập tin tưởng và ngạo khí, xem ra Vu gia bọn họ rất nắm chắc. Tần Lam Phong nghe, nhìn hắn một cái, cầm bút lông phê chuẩn sổ con quân vụ được đưa đến. Tần Lam Phong làm thân muội muội hoàng đế, ý nghĩ hoàng đế, nàng rất nhiều đều có thể nghĩ được, nghĩ dù cho lập đại hoàng tử làm thái tử, đến lúc đó Vu gia là hậu thích, hoàng đế cũng phải xử lý trước tiên mới yên tâm. Tần Lam Phong không nói, Vu Văn Thanh trình sổ con vào đúng chỗ, đi ra ngoài thật nhiều ngày, rất nhớ người này, ngồi thầm nghĩ phải trông chừng Tần Lam Phong, chính là, chỉ chốc lát sau Tần Lam Phong đã thỉnh hắn ra ngoài. Thời điểm Tằng Chấp Âm đi vào, Tần Lam Phong đang đánh cái ngáp, khóe mắt còn vương giọt lệ bên mặt. Tằng Chấp Âm mỉm cười nhìn, lấy ra khăn tay đưa đến trước mặt Tần Lam Phong. Tần Lam Phong quệt miệng một chút, nhận lấy khăn xoa xoa mặt. Ta từ bên ngoài trở về, nghe nói phó gia tiểu thư ở nhà khóc lóc, phó lão gia muốn tới tìm ngươi phân sự. Trên mặt Tằng Chấp Âm là thần tình dịu dàng ôn nhu, một dạng thư sinh nhược chất. Thế nhưng chỉ cần là người của quân Tây Bộ, đều biết người này tiếu diện hổ đáng sợ dường nào. Ai quản hắn? Tần Lam Phong tiếp tục ách xì một cái, còn nói thêm, như thế nào còn chưa kêu Ngọ Thiện ăn chứ? Bụng ta sớm đói. Ta cũng gặp được Việt Đào, nàng nói cho ta sự tình phó gia tiểu thư, nàng nói muốn đi khuyên bảo vị tiểu thư kia, cho nên nàng quên phân phó vấn đề Ngọ Thiện của ngươi. Tằng Chấp Âm nói, nhìn đóng sổ con trên thứ án được vị tướng quân lười này đều làm xong, trong mắt lộ ra ý cười. Có phải ngươi cố ý hay không? Nhất định là Việt Đào cho rằng ta cố ý làm tiểu thư kia thương tâm, cho nên mới bỏ đói ta vậy đi. Tần Lam Phong đứng lên, trừng mắt nhìn Tằng Chấp Âm một cái, đi ra ngoài. Ta còn không biết ta không có cơm ăn, vừa rồi Vu Văn Thanh tới, hắn ở nơi này. Đầu bếp chính là đầu bếp kinh thành do Vu Thái úy an bài cho hắn, đi ăn của hắn một chầu, hắn cũng chỉ vui vẻ. Tằng Chấp Âm nghe Tần Lam Phong nói như vậy, rõ ràng là dỗi, nhưng vẫn là có chút hoảng hốt, tiến lên kéo tay Tần Lam Phong, hỏi, ngươi nói ngươi có người trong lòng, người kia là ai? Tần Lam Phong quét mắt nhìn hắn một cái, không muốn để ý đến hắn, ta tự mình xuống bếp làm món cá giấm ngươi thích nhất. Việt Đào đi phó ra thì ta làm bữa trưa cho ngươi. Tần Lam Phong thế này mới dừng cước bộ, nói, Tằng Chấp Âm, ngươi có thể đem chủ ý đánh lên đầu ta, Nhưng mà, ngươi tốt nhất đừng đùa giỡn ám chiêu. Ngươi biết ta ghét ngươi như vậy, cũng chỉ là lòng ta rối loạn. Tằng Chấp Âm nắm tay Tần Lam Phong không buông. Ta nghĩ qua, ta không muốn thay đổi thân phận. Nếu ngươi nguyện ý cùng một chỗ với ta như vậy, ta có thể cam đoan với ngươi. Ta nói có người trong lòng chỉ là để vị tiểu thư kia buông tay mà thôi. Tần Lam Phong nói, trên mặt cũng ửng lên dạng hồng. Như vậy, lòng ngươi vẫn loạn sao? Ngươi như thế nào, ta đều nguyện ý. Chỉ là, ta không có gia thế như Vu Văn Thanh. Còn sợ ngươi khôi phục thân phận, ta căn bản không có biện pháp bảo vệ ngươi. Ngươi như vậy ta mới an tâm hơn nhiều. Tằng Chấp Âm nói một đống lời buồn nôn như thể. Nếu là người khác nói, hơn phân nửa Tần Lam Phong sẽ cười ra tiếng. Thế nhưng, nàng không chỉ không cười, còn gật đầu một cái. Để tướng quân bị đói, chờ Việt Đào về, phải phạt nàng. Tướng quân Tần Lam Phong sau khi đánh hạ Tây Di, Tây Bộ quân hắn chấn giữ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chính là, sau hắn lại thừa nhận chính mình là phận nữ nhi, gả cho phó tướng Tằng Chấp Âm. Hoàng đế cũng không vì việc này xử phạt nàng, cũng không trách tội nàng khi quân phạm thượng, ngược lại còn đại ban thưởng đối với nàng. Thế gian bao nhiêu nam tử, ai chịu đi vạn dặm xa trường, đây là vinh quang cả đời nàng. Tần Lam Phong cả đời đứng trên đỉnh điểm quân nhân, sau đó được phong làm Tây Bắc Vương, là vị nữ tướng duy nhất của thừa quốc, thậm chí là nữ tướng duy nhất của vùng đất này, cả đời vinh quang cực điểm. Chỉ là một đời không con, đây là chuyện tình đáng tiếc. Cưới trên ngọn gió lãng du nơi cuối chân trời xanh thẳm, một đóa mây rơi xuống trước mặt vẽ nên hình bóng em như cơn gió cùng anh bay lượn nuốt trôi mọi ưu phiền, mang theo em như thể mang theo ánh dương, dù nơi nào chúng ta đi qua cũng đều là ngày nắng. Hồ điệp tự tại tung cánh hoa nở, hoa đầy trời từng đóa bởi vì em mà thơm ngát. Hãy thử để tịch dương trôi liệng mang theo anh và em hoàn một vòng tự nhiên nghênh đón gió, bắt đầu trải qua từng ngày bên nhau tay trong tay, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, nhìn trời xanh ngắm sao sáng, một vì sao, hai vì sao, ba vì sao, bốn vì sao xếp thành hàng lưng tựa lưng, yên lặng hứa tâm nguyện xem nơi này tinh tú có thấu trăng. Thời gian trôi cực nhanh, vị cô nương thân trang phấn hồng năm đó đã không thấy, chúng ta cũng không còn nghe làn điệu du dương nhẹ nhàng nhưng kỳ quái. Thế nhưng, chúng ta lại nghe được, thiên hạ, chuyện xưa của nàng theo lịch sử tán dương, vĩnh cửu không suy. Ai nói nữ tử không bằng nam? Toàn Hoàn Văn, chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com.